Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1574, chương 1574, không gian lối đi. Bởi vì Hùng Phách Thiên bọn họ, hiển nhiên rõ ràng, ngày hôm nay không phải đại tướng quân bảo vệ, bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết. Vì thế, đánh một trận sau này, Vũ Bộ thu hoạch hơn 1 triệu con chiến mã, bách chiến quân thực lực, đạt đến đỉnh đỉnh, tà chỉ ảm đạm thối lui, tuân thủ thừa nhược, trong 100 năm, sẽ không lại phạm biên cương, đối diện tổn thất thảm trọng, rõ ràng chỉ cần Hạ Vũ ở 1 ngày, bọn họ liền đừng hòng công phá bách chiến thành. Bách chiến thành vậy nghênh đón, khó khăn được thời kỳ hòa bình. Hạ Vũ tự mình hạ lệnh, các bộ chỉnh đốn, dừng lại khuếch trương quân, chú trọng trong thành cư dân nổi khổ. Ngày này, Hạ Vũ ở điểm tướng đài, Đường Vũ cùng một đám thiên tài chạy tới, đối với Hạ Vũ chắp tay nói, gặp qua đại tướng quân, âm thầm liền gọi ta tên chữ đi, các ngươi đột phá đến thần đan cảnh. Hạ Vũ trong con ngươi kinh ngạc nói, Đường Vũ đỉnh đạc cười nói, dĩ nhiên, mấy ngày liên tiếp chinh chiến, chúng ta cũng thuộc về kết đan nhị trọng thiên trình độ. Người thân là bách chiến quân đế vị đẹp trai, những năm này hoang phế tu luyện, bị chúng ta vung ở phía sau. Ha ha, được rồi, ta nghe mộc trước tình bọn họ, thực lực cũng là chặt truy đuổi các ngươi. Hạ Vũ nói, Đường Vũ ánh mắt ngưng trọng. Ừ, những người này vốn là vạn tinh cương vực thiên tài, thiên tư so sánh chúng ta, chút nào không kém, cộng thêm luyện hóa tiên đan mảnh vỡ, rất miễn cưỡng đem riêng mình đạo đài, tăng lên 1 cái phẩm cấp, xây hạ mạnh mẽ căn cơ, thực lực không thể khinh thường, chuyện tốt, bất luận nói thế nào, bọn họ đều là ta bách chiến quân người, thực lực càng mạnh càng tốt. Hạ Vũ nói, Đường Vũ lại nói, thật ra thì, mấy người chúng ta tới đây, là hướng ngươi cáo biệt, lại cùng mấy ngày đi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau về nhà một chuyến. Hạ Vũ đột nhiên cười, Kiều Kiếm bọn họ vui vẻ nói, không gian lối đi đả thông. Thể Linh nói, lại còn 1 tuần, không gian lối đi liền có thể xây dựng hoàn thành. Đến lúc đó chúng ta liền có thể chạy đi chạy lại 2 giới. Hạ Vũ ngưng tiếng nói. Đường Vũ bọn họ 2 mắt nhìn nhau 1 cái. Nói, được, chúng ta lại chờ mấy ngày. Đến lúc đó cùng nhau trở về xem. Ừ, tối hôm qua mộc trước tình bọn họ tới tìm ta. Ta mời bọn họ đến chúng ta nơi đó xem. Mấy người cũng đáp ứng. Hạ Vũ cười. Đường Vũ khẽ gật đầu. Phải, đến lúc đó ngươi thông báo chúng ta là được. Được, Hạ Vũ mặt lộ vẻ nụ cười ấm áp. Đưa đi những thứ này lão huynh đệ. Cứu Vũ từ phía sau đi ra. Đột nhiên yên nhiên cười. Ta cũng phải đi ngươi bên kia xem. Không thành vấn đề. Hạ Vũ gật đầu đáp ứng. Tiếp theo Hạ Vũ đem mấy phần sửa sang lại văn kiện. Tự tay giao cho Cứu Vũ, ngưng tiếng nói, bách chiến thành bên trong, nhân khẩu rất nhiều, ta xây cất một chút, bách chiến thành xây dựng thêm, phòng tuyến gia tăng vạn dặm, xây dựng thêm, hiện tại không phải thật tốt sao? Cứu Vũ cau mày, Hạ Vũ cười khổ nói, đại ma cương vực tặc tâm không chết, 100 năm sau đó, nhất định sẽ kéo nhau trở lại. Bách chiến thành thân là vạn tinh cương vực môn hộ, không phát triển, sớm muộn sẽ chôn vùi ở thời gian dưới, hóa là lịch sử, nhưng mà hiện tại, chúng ta bách chiến thành bên trong, cũng là lớn tính binh lính, người còn lại, cái gì cũng không sẽ, cư dân sinh hoạt vẫn là không có được cải thiện, Cứu Vũ phồn nháo nói, Hạ Vũ cười một tiếng, ta để cho Vũ Bộ. Thành lập lính đánh thuê bộ, bên trong thành người, chỉ cần có người bỏ ra thù lao, treo bảng danh sách bên trên, bách chiến quân tướng sĩ, lựa chọn làm việc, người ngoại giới cũng có thể, như vậy cũng có thể tự cấp tự túc. Như vậy à, vậy nếu là đúng mặt công kích chúng ta làm thế nào? Cứu Vũ lo âu nói. Hạ Vũ không khỏi cười nói. Vậy thì khẩn cấp tập hợp tướng sĩ à. Bách Chiến Thành nhiều năm liên tục chinh chiến, đã tiêu hao hết nội tình. Phải nghĩ biện pháp hướng các tướng sĩ túi tiền gồ lên tới. Như vậy mới có thể kéo theo bên trong thành cung cầu tiêu xài. Như vậy cũng có thể phồn vinh. Cái này ta không hiểu. Vẫn là các người Vũ bộ người làm đi. Cứu Vũ vỗ tay nhỏ bé. Hoạt bát cười một tiếng. Hạ Vũ khẽ lắc đầu. Liên tiếp mấy ngày, bận bịu Bách Chiến Thành sự việc. 7 ngày sau đó, không gian lối đi hoàn thành. Hạ Vũ đi tới Vũ bộ, còn mang tới Đường Vũ cùng trên 100 vị thiên tài trẻ tuổi. Đều là vạn tinh cương vực tiếng tăm lừng lẫy nhân vật thiên tài. Hạ Vũ mặc dù là bạn cùng lứa tuổi, nhưng mà Bách Chiến Quân đại tướng quân, bọn họ ở bướng bỉnh, những năm này trong quân đội vậy dần dần có phục tùng ý thức. Đối với Hạ Vũ mà nói, không có phản đối, cộng thêm Cứu Vũ và Hạ Vũ cùng nhau, bọn họ những người tuổi trẻ này lại không dám làm ầm ĩ. Thể Linh khom người chắp tay nói, gặp qua tướng quân, không gian lối đi đã xây dựng hoàn thành, tọa độ điểm là hạ giới một cái tên là huyết giới thế giới nhỏ. Biết, đa tạ, ta sẽ phái người đem ngươi đưa về đại ma cương vực. Hạ Vũ chắp tay nói cảm ơn nói, Thể Linh không khỏi mừng rỡ, nói cảm ơn liên tục. Hạ Vũ xoay người nhìn về phía Đường Vũ, mang trong trẻo lạnh lùng chúc dao, kéo nàng một bước đạp nhập không gian bên trong lối đi. Nói, lên đường, đi, Đường Vũ bọn họ rời đi cố hương. Hôm nay trở về, thần sắc không khỏi có chút kích động. Mộc Trước Tình bọn họ lại là tò mò, muốn xem nhìn một chút giới, rốt cuộc là địa phương nào, lại có thể ra đời Hạ Vũ bọn họ, như thế nhiều yêu nghiệt, còn như Chu Yếm, Hạ Vũ không để cho bọn họ trở về, mà là để cho chính bọn họ lịch luyện, đen nhánh không gian lối đi, hết sức rất lâu, Hạ Vũ bọn họ ước chừng cấp tốc phi hành nửa tháng, mới đến cuối. Hạ Vũ lần nữa bước vào huyết giới, màu đỏ bầu trời, không có thái dương và mặt trăng, thủy chung là cái này màu sắc, lộ ra hung sát khí. Hạ Vũ không khỏi hét lớn, ha ha, chúng ta rốt cuộc trở về, thật là cường đại lực áp bách, ta tu vi lại có thể bị đánh hồi thiên huyền cảnh. Mộc Trước Tình cả kinh, cảm giác đạo đài bị trói buộc. Tự thân tu vi bị thiên địa áp chế hơn nửa, đồng thời cảm giác được mình minh minh bên trong tựa hồ bị một đạo huyền ảo hơi thở phong tỏa, một khi cưỡng ép đột phá liền sẽ gặp phải xóa bỏ. Kiếm tu Vương Trường Minh lại là cau mày lạnh nhạt nói, nơi này thiên địa linh khí mỏng manh, liền phía trên trong 1% đều không, hơn nữa thiên địa lực áp bách cực lớn. Các ngươi là tu luyện thế nào? Từng điểm tu luyện thôi. Đường Vũ cười, xoay người nhìn về phía Hạ Vũ, nói, tiểu ma vương, chúng ta mỗi người về nhà trước một chuyến. Qua đoạn thời gian chúng ta tìm lại ngươi tập hợp. Không gian lối đi ở nơi này, không chạy thoát được, tùy tiện có thể chạy đi chạy lại thượng giới. Tạm biệt, Hạ Vũ gật đầu nói, có thể vào thời khắc này. Một cổ cường đại huyết khí lực, ánh vàng rực rỡ, giống như biển hoàng kim dương. Ở phương xa một nơi rừng rậm bùng nổ, truyền tới kinh thiên tiếng gào. Chiến thần quyết, giết, tiểu chiến thần, ta và ngươi không thù không oán. Cái này nhiều năm ngươi một mực cùng ta băn khoăn, nguyên nhân là cái gì? Một vị gầy đét áo bào đen nam tử, lừa mặt rất dài. Mắt tam giác lộ ra âm ngoan hung ác, cả người âm u quỷ khí ngút trời, giống như một cái tà ma. Người mặc màu vàng chiến giáp, tóc màu vàng xóa vai tán lạc tiểu chiến thần, nhưng là giận dữ hét. Năm đó, người tập sát Nam Hạo, để cho hắn hồn phi phách tán. Món nợ máu này, để cho ngươi chết 10 lần cũng không đủ. Đáng chết, giết, quỷ tỉa võ chắc giờ phút này, và tiểu chiến thần chiến đấu chung một chỗ. Mộc trước tình những ngày qua kiêu, rối rít sắc mặt kinh biến nói, chiến thần huyết mạch, còn có quỷ thể, thượng giới đã mấy ngàn năm không xuất hiện qua, hạ giới lại có, mới vừa trở về, liền thấy cố nhân liền sao, quỷ tỉa võ chắc, năm đó ta nhưng mà tìm ngươi rất lâu. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sát khí, phóng lên cao, hướng địa phương chiến đấu bay đi. Nam Hạo chết, vẫn là Hạ Vũ tư tưởng, không có thể giúp được vị lão huynh này đệ. Hôm nay Hạ Vũ bọn họ nhanh chóng ép tới gần, để cho võ chắc cảm thấy tâm kinh đảm khiêu, âm thầm sợ hãi, nhìn về phía phương xa. Vậy gần trăm người, mỗi một người hơi thở cũng làm hắn cảm thấy nguy hiểm hơi thở. Trong đó, tiểu chiến thần lại là cảm giác được. Hạ Vũ hơi thở, không khỏi vui vẻ nói. Tiểu sư thúc, tiểu phàm, vẫn khỏe chứ? Hạ Vũ đi tới bầu trời, nhìn khí huyết khủng bố, tự thân như mặt trời tiểu chiến thần. Xít sao và hắn ôm chung một chỗ. Nhớ năm đó, bọn họ lúc còn tấm bé hậu, ở chiến thần rừng rậm quen biết, cùng chung trưởng thành, hết thảy cố nhân đã sớm không có ở đây, để cho bọn họ lẫn nhau hơn nữa quý trọng đối phương. Tiểu chiến thần hốc mắt ửng đỏ, nói, tiểu sư thúc, ngươi rốt cuộc trở về, trước giải quyết hết cái phế vật này nói sau. Nam Hạo thù, ngày hôm nay nên báo. Hạ Vũ xoay người, ánh mắt sắc bén, nhìn về phía quỷ thể võ chắc. Võ chắc cảm giác được toàn thân băng hàn, nhìn đầu đầy tóc bạch kim Hạ Vũ, cảm thấy quen mắt, lại không biết là ai, trực tiếp giận dữ hỏi nói, ngươi là ai, ta là ai, ha ha, xem ra rời đi nơi này mấy chục năm, người ngoài đã quên ta Hạ Vũ à. Hạ Vũ đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Võ chắc con người mau chóng xúc, kinh hãi nói, ngươi là Xích Diễm quân chủ, biến mất mấy chục năm, ngươi không phải đã sớm chết rồi sao? Muốn cho ta chết, cái này là có chút độ khó. Hạ Vũ ánh mắt châm chọc nói, võ chắc tức giận không dứt, hết sức rõ ràng, trước mắt vị này yêu nghiệt, là nhân vật nào, năm đó thế hệ trẻ thủ lĩnh, một người nghiền ép cùng đời. Chưa từng thua trận, sau đó biến mất không gặp bóng dáng. Hôm nay tái hiện thế gian, tuyệt đối sẽ ở võ tu giới, đưa tới sóng to gió lớn. Tiểu chiến thần quả quyết nói, tiểu sư thúc, và hắn phí lời gì, trực tiếp đập chết hắn, là Nam Hạo trả thù. Vậy thì giết đi, chóc, Hạ Vũ trở lại hạ giới, biết mình trọng đồng người thân phận, khó đi nữa lừa gạt được, dứt khoát liền bại lộ ra, xanh đỏ yêu dị ánh mắt, trọng đồng chia làm hai, võ chắc ngay tức thì tức giận không dứt, trọng đồng, đáng chết, nói xong, hắn uốn người đã muốn đi, nhưng mà ngực đột nhiên xuất hiện một viên màu đen vết thương, một viên trái tim máu rầm rề, bị trọng đồng bí lực bọc, trực tiếp chém xuống. Phiêu ở bầu trời mênh mông bên trên, cứu vũ bọn họ đều sợ ngây người, nhìn Hạ Vũ ánh mắt, lộ ra rung động vẻ, tuyệt đối không nghĩ tới, Hạ Vũ, bọn họ bách chiến quân đế vị đẹp trai, lại là đương thời trọng đồng người, bất bại thần thoại, cái này làm cho mộc trước tình bọn họ, kinh hãi hơn, tựa như rõ ràng Hạ Vũ yêu nghiệt này thiên phú, từ vì sao tới. Đương thời trọng đồng người à, từ xưa chính là bất bại thần thoại, từ viễn cổ đến nay, chưa bao giờ người đánh vỡ qua, cùng trọng đồng người cùng sinh một cái thời đại, là tất cả cùng đời bi ai, đây là triều đại tiên hiền, đã từng là thiên kiêu tổng kết ra được lời nói, giờ phút này, Hạ Vũ ra tay, một đời quỷ thể võ chắc, tim bị chóc, lực lượng nguồn biến mất. Cả người hơi thở nhanh chóng tiêu tán, không cam lòng gầm thét giận dữ hét, không, thanh âm dần dần biến mất. Võ Trắc thân thể từ bầu trời rơi xuống, trùng trùng té trên mặt đất. Tiểu chiến thần không khỏi trợn mắt hốc mồm nói: "Tiểu sư thúc, người thực lực lại có thể bạo tăng đến tình cảnh này." Đối với trọng đồng năng lực, vận dụng càng ngày càng thành thục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuyenc.com/chéo.sung-nối-lai-nối-tsap-nối-nain-80-nối-laem-nối-lom-noi-moi-1 Tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.